Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, sơ thí. Xèo, xèo C-K-I-T, T, T, quỷ tiếng kêu vang lên, nương theo lấy Võ Tôn đỉnh phong khí tức bộc phát, một cổ cho diễm tràn ngập, đem phiến khu vực này toàn bộ bao phủ. Nhìn kỹ lại, cái này vô số cỗ bóng đen đúng là tất cả long rắn mối. Trên người che kín long văn, sinh đầy sắc bén gai ngược, đang dùng thật dài đầu lưỡi công kích ngân rừng, không ngừng truyền ra kim loại giao kích minh hưởng. Tiểu bối, nhanh lên thúc thủ chịu trói, bổn tọa cho ngươi một con đường sống, đem ngươi luyện thành một cỗ có thần trí khôi lỗi. Trong bóng tối, có âm thanh lạnh như băng vang lên, tại bốn phía quanh quẩn. Phi, cho bổn đại nhân một con đường sống. Lão gia hỏa, ngươi là ở chỗ này đắc chí a? Đợi bổn đại nhân thu thập hết những này đồng nát sắt vụn, lại hái được đầu của ngươi đem làm bóng đá. Ngân rừng nhe răng, mỉa mai nói ra, đồng thời, nó song trưởng liền bổ, oanh kích tại tất cả long rắn mối lên. Phát ra như đánh chuông khổng lồ tiếng vang. Xa xa, Tần Mặc, Bạch Tiên Tử xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động tới gần. Hai người mới từ Hóa Long Trì khu vực đi ra. Tự thấy được cái này một tình cảnh. Liệt huynh bọn hắn gặp được nguy hiểm. Bạch Tiên Tử nhìn về phía chỗ hắc ám. Nhưng lại cả kinh, nhận ra trong bóng tối cường giả lai lịch. Tần Mặc thì là ánh mắt lạnh lùng. Hắn chứng kiến hồ ly trên người che kín vết thương, lâm vào trước nay chưa có khổ chiến, mà cao ải tử thì tại đằng sau ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đang tại điều tức chữa thương. Về phần Liệt Thước Vinh cùng cấp bạn, bị thương thì là quá nặng, có người càng là đã đoạn tứ chi, thân hình lảo đảo muốn ngã, chính kiệt lực chữa thương khôi phục. Cái này phiến địa phương trước khi lộ ra là đã tiến hành một hồi đại chiến. Bốn phía rơi lả tả lấy long rắn mối thi thể, nhưng lại kim loại thân thể, chính là tất cả chiến khôi. Thực sự không phải là thật sự long rắn mối. Phanh, ngân rừng bay rớt ra ngoài. Thủ trưởng băng liệt phún huyết. Không cách nào thừa nhận một đám long rắn mối hợp kích khủng bố man lực. Choáng nha, bổn đại nhân không phát huy. Đem làm ta là ăn chay sao? Cái này hồ ly cái chán hiển hiện hồ văn, yêu diễm kịch liệt sôi trào, ẩn ẩn nổi lên màu xanh. Nó thật sự bạo nộ rồi. Vốn định ẩn tàng thực lực chân chính, tại đây quần long rắn mối áp chế xuống, nhưng lại kiềm chế không được. Trong bóng tối, cái kia cường giả cười lạnh, đối với ngân rừng kêu gào lơ đễnh, đem chi trở thành một cỗ trong lồng con mồi, chỉ huy long rắn mối bầy đánh giết đi qua, không muốn bị thương thân hình. Đây là bổn tọa chân quý đồ cất giữ, sẽ trở thành là đắc ý nhất một cỗ chiến khôi. Cái kia cường giả buồn rười rượi mở miệng, ngân rừng nghe vậy hai mắt trồng cây chuối, triệt để phẫn nộ, cho tới bây giờ chỉ có nó khinh thị đối thủ. Chưa từng bị đối thủ như vậy khinh thị qua. Oanh, lúc này, một cổ đáng sợ khí tức bộc phát, lập tức bao phủ phiến khu vực này, khiến cho ở đây chúng cường giả đều là khiếp sợ. Đám kia long rắn mối hành động cũng lập tức lọt vào ảnh hưởng, trở nên chậm chạp không ít. Ai? Trong bóng tối cái kia cường giả trầm giọng quát, đáp lại hắn thì là một đạo hư vô nhận quang. Đây là hư ba lưu quang hóa thành hư nhận, tốc độ kia vô cùng cực nhanh, mà lại là lượn lờ lấy đầm đặc cương lực, lập tức chạm phá hư không, đâm vào trong bóng tối. Đồng thời, vẻ này đáng sợ khí tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái lao lung, triệt để phong tỏa tại đây. Oanh được một tiếng, trong bóng tối một thân ảnh bắn ra. Chính là một người mặc màu xanh sẫm bì giáp lão giả, cầm trong tay một căn cốt tiêu, phát ra như có như không tiếng nhạc. Lúc này, Lão giả kia thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú một cái phương hướng, rồi sau đó chứng kiến một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh xuất hiện, cùng Liệt tiểu tử cùng một chỗ trận đạo sư. Lục Giáp lão giả sắc mặt liền biến, lộ ra là nhận ra Tần Mặc ngụy trang thân phận, đối với chúng ta như thế quen thuộc, xem ra là có dự mưu tập kích, là Vô Quang Quật, Lạc Vân Vương cái kia nhất mạch lão cẩu sao? Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, ngay tại vừa rồi, Bạch Tiên Tử đã là truyền âm, cáo chi Lục Giáp lão giả thân phận, chính là Vô Quang Quật một gã lão tư cách võ chủ. Nhưng bây giờ xuất hiện ở chỗ này, lộ ra là vận dụng bí pháp, tự chém tu vi tiến vào Long Khanh. Tiểu tử ngươi, Ngân Dừng trừng to mắt, giật mình địa nhìn xem Tần Mặc, tách ra mới ngắn ngủn thời gian. Thiếu niên này vừa rồi cái kia một kích, nhưng lại hiển lộ rõ ràng siêu việt võ tôn chiến lực. Lâm huynh đệ, không muốn thả qua lão gia hỏa này. Liệt Thước Vinh thì là mở miệng, đau nhức tố lão giả này việc ác, giấu ở chỗ tối đánh lén, bị thương nặng chân ma lĩnh một chuyến này đồng bạn, còn tùy thời cướp đi khống chế long rắn mối cái kia căn cốt tiêu. Đây là viễn cổ long tộc ngự thú chí bảo. Tần Mặc nhìn quét một đám đồng bạn, bỏ Liệt Thước Vinh, Cao Ải Tử bị thương hơi nhẹ, mặt khác đều là trọng thương, Hồ Tam gia thì là không biết kết cuộc ra sao. Tình cảnh này làm hắn sát ý bốc lên. Phanh, một đạo quang lướt trên. Tần Mặc lúc này ra tay, thân hình như điện bắn ra, đồng thời hư thân cũng là xuất hiện. Theo cái khác xảo trá phương vị, song mặt giáp công Lục Giáp lão giả, trong chốc lát, đáng sợ khí kình kích động, phiến khu vực này cương lực tràn ngập, đem Lục Giáp lão giả bao phủ trong đó. Đây là, chẳng lẽ đột phá võ chủ cảnh giới? Lục Giáp lão giả vô cùng khiếp sợ, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể huy động cốt tiêu. Chỉ huy long rắn mối bầy vây quanh ở bốn phía, hình thành một tầng phòng ngự. Nhưng mà, sau một khắc, long rắn mối bầy tựu như lá rụng đồng dạng, toàn bộ bị tung bay đi ra ngoài. Lục Giáp lão giả kêu thảm thiết, nắm cốt tiêu cánh tay bị hư thân chặt đứt, bụng lấy miệng vết thương bay ngược. Không có khả năng, còn trẻ như vậy, như thế nào đột phá đến võ chủ cảnh giới? Lục Giáp lão giả kêu to, không thể tin được cái này một chuyện thực. Hắn là uy tín lâu năm võ chủ, mà lại là Vô Quang Quật trưởng lão, đối với cái này một cảnh giới hiểu rất rõ. Người trẻ tuổi kia tiến vào tại đây trước khi còn là võ tôn cảnh giới, cho dù đạt được Hóa Long Trì kinh thế tạo hóa, cũng cần thời gian dài rèn luyện mới có thể chính thức đưa thân võ chủ cảnh giới, thuần thục vận chuyển cương lực mới đúng. Đi vào võ chủ cảnh giới rèn luyện, chia làm thân thể, thần hồn hai cái phương diện, cái này một quá trình ít nhất cũng cần 3 năm đã ngoài. Hơn nữa, Lục Giáp lão giả còn rõ ràng, càng là tuổi trẻ, cái này một quá trình cũng càng dài, cái này cùng tích lũy đợi các phương diện có quan hệ. Cho nên, từ xưa đến nay, có thể ở 30 tuổi trước đưa thân võ chủ thiên tài, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng Mao Lân Giác bình thường rất thưa thớt, bởi vì rèn luyện quá trình quá dài rồi, xuất quan lúc rất có thể tựu là hơn 10 năm đã qua. Tần Mặc thì là hư lạnh, tiếp tục ra tay, căn bản không để cho lão giả này thở dốc cơ hội. Muốn đem chi đuổi giết ở chỗ này. Lập tức, bốn phía kinh khí gào thét, cuồng bạo lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại bốn phía. Lục Giáp lão giả biết được sống chết trước mắt, thiêu đốt thọ nguyên dốc sức liều mạng. Bất quá, Lục Giáp lão giả cuối cùng tự chém tu vi, mặc dù có thể bộc phát võ chủ cấp một ít thực lực, lại cuối cùng không cách nào cùng chính thức võ chủ so sánh. Căn bản ngăn không được Tần Mặc thế công, liên tiếp bại lui. Cách đó không xa, Ngân Dừng, liệt thước vinh v là trợn mắt há hốc mồm. Phân biệt mới ngắn ngủn thời gian, Tần Mặc chiến lực đúng là tăng lên đến tận đây, quả thực như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, đem lục giáp lão giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Như vậy chiến lực cũng quá bá đạo, tiểu tử này chẳng lẽ tiến nhập hóa long trì? Đáng chết nha, đây là bản hồ đại nhân tuyệt thế cơ duyên mới đúng a. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, rất là khó có thể tiếp nhận, nó đối với hóa long chỉ nguyện nhất định phải có, muốn tại đâu đó tiến hành lột xác, khiến cho chi yêu hồ chi thân, thanh diễm lưu ly hỏa tiến thêm một bước tăng lên, nhưng lại không thể tưởng được, cái này cơ duyên bị Tần Mặc cướp đi, cho dù là đồng bạn, nó cũng rất là ghen ghét, người thật sự đã nhận được hóa long chỉ cơ duyên, lục giáp lão giả thì là giống to. Đồng dạng không cách nào tiếp nhận cái này một chuyện thực. Như thế nào? Là Lạc Vân Vương tên khốn kia tổn thương bởi bất công sao? Bố trí lâu như vậy, ném ra ngoài long trì dẫn đổ mồi, lại thành toàn ta. Tần Mặc cười lạnh, như vậy mở miệng tương kích, nhưng lại không ngoài ý chứng kiến lục giáp lão giả sắc mặt đột biến. Quả là Lạc Vân Vương đồng đảng. Vậy chết đi. Thấy vậy, Tần Mặc nếu không lưu thủ, thúc dục trong cơ thể chân cương chi lực, cùng hư thân cùng một chỗ đuổi giết, hòa bách hợp về sau, đem lục giáp lão giả đầu lâu chém rụng, phanh, theo lục giáp lão giả thi thể rơi xuống đất, long rắn mối bầy cũng là đình chỉ hành động, như vô số cỗ điêu khắc phủ phục tại đâu đó. Các ngươi, Tần Mặc nhìn về phía một đám đồng bạn, vừa mở miệng, nhưng lại trước mặt thân ảnh nhất thiểm, ngân rừng đã là nhào tới, đem cái kia căn cốt tiêu cướp đi. Cái này lão hỗn đản, dám dùng cốt tiêu điều khiển long rắn mối đến tập kích chúng ta. Cái này cốt tiêu trong có hắn một đám thần hồn, đối đãi ta chóc bong đi ra, hung hăng tra tấn hắn. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi nói, đem cái kia căn cốt tiêu thu hồi. Không nữa lấy ra ý tứ, Tần Mặc rất không nói gì, lần nữa tụ hợp, vốn tưởng rằng xuất thủ cứu giúp, cái này hồ ly tốt xấu cũng nói vài lời cảm kích. Không thể tưởng được hay là như vậy tham lam, lại để cho hắn có chút xoắn xuýt, vừa rồi tựu không nên nhanh như vậy xuất thủ tương trợ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noikyy/noidai/noitien/notong/mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.